Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 64, Thái Sơn áp đỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Cung Cảnh thần tức khắc liền ngây ngẩn cả người, một đôi mắt mở thật lớn, vẻ mặt kinh hãi. Hơn trăm tỷ tài chính cũng chỉ là một nửa tài sản. Nhưng mà này còn chỉ là mẫu thân hắn để lại cho hắn. Vậy gia tộc của phụ thân hắn nên cường đại đến mức nào? Khi Tô Phàm ngón tay chỉ lên đỉnh đầu, hắn trong lòng đã kinh hãi nói không ra lời. Hắn thế nhưng là, trách không được hắn nói mình ánh mắt độc đạo, chính mình lúc trước xem trọng chỉ là năng lực cá nhân của hắn, lại không có nghĩ đến, hắn thế nhưng có thân thế bối cảnh như vậy. Kia chính là, bất quá đoạn thời gian trước chọc tới một chút phiền toái, hiện tại bị lưu đày nơi này, cho nên việc này ngươi biết liền hảo. Tô Phàm nhẹ giọng thở dài một tiếng, sự tình đến mức độ này, hắn cũng coi như là cùng Cảnh Thần nói rõ ngọn ngành. Ta rõ ràng, Cảnh Thần dùng sức nhẹ gật đầu, nghĩ đến trước đây không lâu kinh thành truyền đến sự kiện kinh thiên động địa kia, lại bị hoàn toàn phong tỏa, cho dù là Minh Châu thị, biết một sự kiện kia cũng bất quá ít ỏi mấy người, nếu không phải là mình người của Nam Cung gia, cũng căn bản không có khả năng biết chuyện kia. Ai có thể nghĩ đến, vai chính kiện đại sự kia, vậy mà lại cùng chính mình trở thành huynh đệ. Cùng nhau thành lập Long Diệu hội, có bối cảnh bực này cường đại, lo gì Long Diệu không phát triển rực rỡ. Cũng bởi vì sự kiện kia, lão gia từ bên kia là sẽ không cho ta bất kỳ trợ giúp gì, cho nên, chuyện của Long Diệu hội, vẫn là phải dựa vào chính chúng ta. Chấm, Tô Phàm tiếp tục nói. Trên thực tế có ngươi có ta, cũng đủ để sáng tạo một cái kỳ tích huống chi, hiện tại ngươi còn nhiều thêm một cái tùy tùng, Long Vương. Cảnh Thần ha ha ha cười to. Chấm, ha ha cái này nhưng thật ra không sai, đối với Long Vương, ngươi có ý kiến gì không? Ngươi có biết lai lịch của hắn? Tô Phàm nhàn nhạt nói, Long Vương thân phận cực kỳ thần bí, Đông Cung vẫn luôn tra lai lịch của hắn, nhưng vẫn không biện pháp tra rõ ràng, bất quá ta hoài nghi hắn là tổ chức thần bí nào đó bồi dưỡng ra được tinh anh. Cảnh Thần lắc lắc đầu, ha ha, không ngại, ta tin tưởng hắn lỗi lạc, hắn hẳn là sẽ cho chúng ta một cái công đạo. Liền ở thời điểm Tô Phàm cùng Cảnh Thần thảo luận Long Vương, Minh Châu thị trong biệt thự tư nhân nào đó, toàn thân xích lõa. Long Vương nằm nghiêng ở trên một chiếc giường bệnh chung quanh trưng bày rất nhiều dụng cụ, mà Long Vương xương mũi đã được nối liền, còn băng bó thạch cao, cả người nhìn qua tựa như một cái thằng hề có chóp mũi to. Chấm, ở bên người Long Vương, còn đứng một nam một nữ, hai người đều mặc áo blau trắng, nam dáng người cường tráng, nhìn qua so với Long Vương còn muốn cao lớn, nữ lại là có một đầu kim sắc tóc quăn, một trương khuôn mặt tuyệt mỹ, đặc biệt là hai tròng mắt màu xanh biển kia, dường như có thể đem hồn phách người câu ra. Mà trên trán của nàng, có một đóa hoa văn hình hoa hồng đỏ như máu, không chỉ không có phá hư nàng mỹ cảm, ngược lại làm nàng nhiều hơn một phần yêu diễm. Mà nàng lúc này chính nhìn trên màn ảnh máy vi tính các loại số liệu, đối với thân hình đủ để khiến cho vô số nữ hài mặt đỏ tim đập mạnh mẽ kia của Long Vương làm như không thấy. Bắp thịt toàn thân bị hao tổn độ đạt tới 27, xương cốt bị hao tổn độ 7, mất máu 6, Long Vương, đối thủ này của ngươi không đơn giản a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đến những cái số liệu chính xác đó, nữ tử trong miệng truyền đến một trận lời nói mang theo trào phúng. Long Vương chỉ là cười khổ, không phải chua xót chính mình chịu thương thế, mà là chua xót phương thức báo cáo của nữ tử, mình chính là một người bình thường, lại không phải máy móc đến nỗi dùng một đống lớn số liệu biểu đạt chính mình thương thế sao? Là cái đối thủ lợi hại, Long Vương, nếu không ta giúp ngươi ra tay xử lý hắn. Tên nam tử kia mở miệng nói, không cần, Hổ Vương, người thắng làm vua kẻ thua làm giặc, ta đã đáp ứng nếu là thua thần phục hắn. Long Vương lắc lắc đầu. Long Vương, không chỉ có danh hiệu cường giả ở trường học mà còn là một người rất giữ chữ tín. Như vậy cũng tốt, theo ta bên này được đến tin tức cái Tô Phàm này thân phận cực kỳ không đơn giản, có hắn ở, đối với chúng ta đánh vào nội bộ Hoa Hạ Quốc mà nói, có lẽ là một chuyện tốt. Nữ tử cũng ở ngay lúc này tiếp lời nói. Nghe được nữ tử mở miệng, vốn muốn nói chuyện Hổ Vương lập tức ngậm miệng lại, nàng chính là trong nhóm của bọn họ cái duy nhất có được danh hiệu cấp hoàng tồn tại, mặc kệ chỉ số thông minh, vẫn là thực lực đều ở phía trên chính mình cùng Long Vương, đối với nàng an bài, Hổ Vương cũng không dám phản đối. Hảo hảo dưỡng thương, có gì cần cứ việc nói, chúng ta bên này sẽ tận lực phối hợp ngươi. Hảo, Long Vương nhẹ gật đầu. Nữ tử không nói gì thêm, xoay người rời khỏi phòng, nam tử bị gọi Hổ Vương cũng là nhìn Long Vương liếc mắt một cái, đi theo đi ra ngoài, chỉ chốc thời gian lát sau, một đống lớn nam nam nữ nữ ăn mặc áo blau trắng vọt vào, bắt đầu vì Long Vương hủy đi các loại dụng cụ kiểm treo ở trên người. Tô Phàm cũng tốt, Long Vương cũng thế, thương thế đều không nhẹ, đặc biệt là Tô Phàm, xương ngực chặt đứt hai cây, chẳng sợ đã nối liền, trong thời gian ngắn là không có biện pháp khỏi hẳn, hai người đều ở thời điểm dưỡng thương, Minh Châu thị lại là gió nổi mây phun. Đầu tiên là chủ tịch Lạc Thủy tập đoàn Lạc Văn Tu trước mặt mọi người tuyên bố bởi vì một ít nguyên nhân chi tiết không có biện pháp cùng Vân Phàm tập đoàn đạt thành ý đồ hợp tác rất là tiếc nuối, ngay sau đó Âu Dương gia tộc khống chế Dương Quang tập đoàn bởi vì nguyên nhân đất thổ cứ cùng Vân Phàm tập đoàn đánh lên kiện tụng. Sau đó không lâu, Bắc Minh gia tộc khống chế công nghiệp sản xuất ô tô Uy Long và gia tăng đầu tư trực tiếp đối với công nghiệp ô tô Vân Phàm do Vân Phàm tập đoàn vừa mới thành lập tạo thành mãnh liệt đánh sâu vào. Sau đó, Quân gia, Sở gia cũng là sôi nổi ra tay, càng khiến người ta kinh hãi là trước đó ở ban ngành chính phủ xử lý các loại thủ tục đều suôn sẻ, Vân Phàm tập đoàn tổng bộ Vân Phàm cao ốc thế nhưng bị Bộ Bảo vệ Môi trường kiểm tra, dẫn đội thế nhưng là Phó Thị trưởng trưởng quản bảo vệ môi trường, Khương Tiêu Văn. Tất cả mọi người biết, Khương Tiêu Văn chính là người của Nam Cung gia tộc. Trong lúc nhất thời, Minh Châu thị các gia tộc uy tín lâu năm cơ hồ đồng thời đối với Vân Phàm tập đoàn ra tay, cái này làm cho rất nhiều tập đoàn tài chính muốn cùng Vân Phàm tập đoàn hợp tác nhìn thôi đã thấy sợ, dừng bước không tiến. Vân Phàm tập đoàn tuy rằng có tiền, nhưng kia cũng rốt cuộc chỉ là có tiền, Minh Châu thị này đó gia tộc uy tín lâu năm, cái nào không phải tồn tại gia sản trên chục tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ không chỉ có tiền, còn có quyền, bọn hắn mạng lưới quan hệ trải rộng toàn bộ Minh Châu thị, nếu chỉ là một gia tộc uy tín lâu năm cùng Vân Phàm tập đoàn đối nghịch như vậy còn có thể chắn một lần, nhưng hiện giờ nhiều gia tộc uy tín lâu năm như vậy liên hợp lại, cho dù là bọn họ cũng không có động tác quá lớn, tất cả mọi người cũng không dám lại ở ngay lúc này tiếp xúc Vân Phàm tập đoàn. Lúc này một khi tiếp xúc Vân Phàm tập đoàn kia chính là đắc tội tất cả gia tộc uy tín lâu năm ở Minh Châu thị, trừ phi bọn họ không nghĩ ở Minh Châu lăn lộn, nếu không ai cũng không muốn gánh vác hậu quả như vậy. Bất quá ngắn ngủi mấy ngày thời gian, toàn bộ Vân Phàm tập đoàn liền lâm vào trạng thái gần như tê liệt, rốt cuộc tiền không phải vạn năng. Làm một cái so sánh, ngươi muốn cùng người ta hợp tác hạng mục nào đó, mặc kệ ngươi trả giá bao lớn đại giới, người ta đều không hợp tác với ngươi, ngươi có biện pháp nào? Ngươi muốn mua lại cửa hàng nào đó, mặc kệ ngươi ra giá cả cao bao nhiêu, người ta đều không bán cho ngươi, ngươi có thể có biện pháp nào? Chẳng sợ Tô Viện Viện bản thân tài hoa hơn người, đối mặt thế cục như vậy cũng là không có đầu mối, chỉ là đau khổ chống đỡ, tìm kiếm chỗ đột phá, một chút cũng không có nói cho Tô Phàm, nàng cũng không muốn Tô Phàm vì những việc này phí tâm. Lúc này Tô Phàm đã đến thời gian xuất viện, ở đám người cảnh thần, Điền Hiểu Tĩnh vây quanh rời đi bệnh viện, cùng nhau quay trở về học viện, song khi bọn họ đi vào cổng trường, lại nhìn đến cửa trường học rậm rạp đứng đầy người, mấy người trên mặt một trận kinh ngạc. Editor, Suanmi 0562. Cách chương.